kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 118, Huyết Nguyệt Giáng Lâm. Ngươi không có bao nhiêu thời gian? Lục Thần nghĩ đến điểm ấy, tà ma chi khí cảm chịu càng thêm rõ ràng. Một bên cùng thế giới ý chí tranh phong, tà ma chi khí cũng tại điều động lực lượng hướng phía Lục Thần chỗ quỷ cảnh hội tụ. Ngoại giới, khi Lục Thần tiến vào quỷ cảnh 10 phút lúc, Thiên Vũ Thành thành chủ cùng đóng giữ nơi đây truyền kỳ nguyên soái Kim Lệ lần nữa tiến vào trận. Pháp Hạch Tâm, nhìn xem hư không tiêu thất hơn 200 đoàn kim sắc mặt trời quang đoàn, hai người bọn họ đều trong lòng đau nhức. Nếu như là bình thường trạng thái, những này thái dương chi lực đầy đủ chúng ta Thiên Vũ Thành đại trận mở ra hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày, liền như thế không có a. Thiên Vũ Thành chủ trong lòng đau nhức, truyền kỳ nguyên soái trên mặt cũng khó nhìn. Bất quá, hắn rất nhanh liền trấn định nói, cùng man nhân giao dịch gần ngay trước mắt, ta sẽ đem chuyện nơi đây báo cáo, để man nhân dùng vật tư cho Thiên Vũ Thành triệt tiêu. Lần này, ta muốn để bọn hắn xuất huyết nhiều, không muốn khuất phục truyền kỳ nguyên soái suy tư như thế. Nào mới có thể đem nơi này tổn thất cầm về, mà liền tại hai người thương nghị thời điểm, đột nhiên có âm thanh truyền đến. Báo, thành chủ đại nhân, nguyên soái điện hạ, số 7 cấm địa có tình huống khẩn cấp. Số 7 cấm địa, xảy ra chuyện gì? Tà ma đại quy mô xuất hiện, vẫn là cái kia quỷ dị tà ma chạy ra. Được nghe số 7 cấm địa xuất hiện tình trạng, Thiên Vũ Thành hai vị người chủ sự biểu lộ lập tức nghiêm túc. Truyền kỳ nguyên soái Kim Lệ càng là chuẩn bị tùy thời bay hướng quỷ cảnh cửa vào. Trên mặt càng là có muốn ăn thịt người hận ý. Tà ma khinh người quá đáng. Tại quỷ cảnh bên trong ta không cách nào đối phó ngươi. Nhưng nếu như ngươi ra, dù là trả giá đắt, ta cũng tuyệt đối phải giữ ngươi lại. Đối với Lục Thần, Kim Lệ nguyên soái là chán ghét, nhưng đối mặt từ quỷ cảnh bên trong ra tà ma, Kim Lệ trên mặt hiện lên chính là cừu hận ngập trời. Muốn biết, năm đó tiến công số 7 hoàn cảnh trong quân đội, có một bộ phận lớn người đều là tộc nhân của hắn. Thậm chí, hắn một cái nhi tử, hai cái cháu trai đều tại trong đội ngũ, kia cầm đầu dẫn đội người chính là hắn nhi tử. Nhưng những người này toàn bộ vẫn lạc tại số 7 hoàn cảnh bên trong. Sau đó đóng giữ bên trong, càng là có vô số nhân loại bị số 7 trong cấm địa tà ma giết chết. Có thể nói, cả hai cừu hận hoàn toàn chính là không đội trời chung. Kim Lệ thậm chí nghĩ mấy lần xông vào quỷ cảnh đem kia tà ma triệt để giết chết. Nhưng truyền kỳ tiến vào tà ma sẽ để cho quỷ cảnh banh ra. Cho nên, hắn một mực không dám tiến vào. Hiện tại, đột nhiên biết được nơi đó xảy ra vấn đề về sau, hắn phản ứng đầu tiên là lo lắng. Lo lắng qua đi, chính là cảm giác cơ hội giáng lâm. Số 7 cấm địa chung quanh có đại lượng trú quân. Nếu như bên trong cái kia quỷ dị tà ma không ra, tuyệt đối sẽ không đại sự. Chẳng lẽ nơi đó tà ma thật ra? Thiên Vũ Thành chủ cùng Kim Lệ ý nghĩ đồng dạng, nghe nói số 7 cấm địa xảy ra vấn đề về sau, ngay lập tức nghĩ đều là nơi nào quỷ dị tà ma muốn ra. Nhưng nhân viên tình báo sau đó lời nói, liền để bọn hắn hai cái triệt để mộng. Ngươi nói cái gì? Không phải số 7 cấm địa có vấn đề. Man nhân vương tử xông vào quỷ cảnh muốn đem nơi này tà ma dọn dẹp sạch sẽ. Cái này sao có thể? Tên hỗn đản kia, hắn, vừa mới bắt đầu. Kim Lệ rất muốn nói tên hỗn đản kia sẽ có hảo tâm như vậy, vì Vân Châu thanh lý tà ma. Nhưng nghĩ tới dĩ vãng biết được tình báo về sau, Kim Lệ lời nói lại có chút không nói ra miệng. Cho dù là chán ghét man nhân vương tử, hắn cũng không thể không thừa nhận. Vị kia man nhân vương tử có lẽ thô lỗ, hỗn đản, nhưng cũng thật võ dũng hơn người. đối phó tà ma lúc càng là chưa từng lùi bước. Vân Châu quỷ cảnh hắn cũng không phải lần thứ nhất dọn dẹp. Nửa ngày về sau, Kim Lệ tức giận thanh âm mới tại trong phòng vang lên. Thằng ngu này, quỷ cảnh há lại tùy tiện vào. Không nói số 7 cấm địa nguyên bản cái kia quỷ dị tà ma. Bị tà ma chi khí tiêu ký hắn. Dù là có thể giết chết quỷ cảnh cũng vô pháp ra a. Nói ra lời này thời điểm, Kim Lệ trong giọng nói vẫn có oán trách. Nhưng nếu như là quen thuộc Kim Lệ người liền biết. Trong giọng nói của hắn mặc dù có oán trách, nhưng càng nhiều thì là quan tâm cùng vội vàng. Vân Châu truyền kỳ quan tâm man nhân vương tử. Cái này nhìn rất kỳ quái, nhưng ngẫm lại nhưng lại rất bình thường. Man Hoang cùng Vân Châu tại hơn trăm năm trước vẫn là xung đột không ngừng. Nhưng khi tà ma giáng lâm thời điểm, đặc biệt là gần nhất mấy chục năm, bọn hắn cùng chung địch nhân đã là tà ma. Mà khi tà ma giết chết đại lượng nhân loại, để vô số rừng người cách không nơi yên sống, để các nhà các hộ đều có nhân viên bỏ mình, thậm chí để nhân loại cả một tộc bầy đều nhận diệt chủng uy hiếp về sau. Đối với nguyện ý giết chóc tà ma người, vô luận người nào đều sẽ kính một tiếng dũng sĩ. Những cái kia tử vong qua người nhà nhân loại càng đối có can đảm chiến đấu dũng sĩ cho cao nhất kính ý, đặc biệt là lục thần tiến vào chính là số 7 quỷ cảnh. Nơi đó không phải man hoang lãnh thổ, một ngoại nhân bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi thanh lý châu khác lãnh thổ. Đây là dạng gì tinh thần? Đối mặt có được hoàng kim tinh thần man nhân vương tử. Cho dù là Kim Lệ trong lòng cũng có cảm động. Trước kia ngược lại là ta không phóng khoáng. Man nhân hiếu chiến, thần vương tử cùng ta Vân Châu binh sĩ luận bàn hẳn không phải là cố ý nhục nhã. Hắn chỉ là thích mà thôi. Ta từng nghe nói, chính hắn quân đội cũng bị hắn mỗi ngày thao luyện. Cùng ta Vân Châu dũng sĩ chiến đấu tại hắn xem ra chỉ là bình thường chiến đấu mà thôi. Sở dĩ chúng ta cảm thấy vũ nhục, muốn trách chỉ đổ thừa ta Vân Châu binh sĩ bất tranh khí. Cảm khái tại lục thần vĩ đại, Kim Lệ đối với lục thần khiêu chiến Vân Châu chiến sĩ đều tìm đến một cái lý do. Mà lý do này thật đúng là có thể đứng lại chân. Lục thần ngay cả người mình cũng đánh sự tình không phải hư ảo. Kim Lệ đang cảm thán. Thiên Vũ thành thành chủ thì là nghĩ càng nhiều. Song, man nhân vương tử nếu là chết tại chúng ta nơi này, man tộc nhất định sẽ nổi điên. Không nói những thứ này, đi số 7 quỷ cảnh, nhìn xem phải chăng có cần chúng ta hỗ trợ. Còn có, đem chuyện nơi đây thông chi cho vương thượng. Nói chuyện thời điểm, Kim Lệ đã bay hướng số 7 cấm địa sở tại địa. Mà tại Kim Lệ đến về sau, hắn cũng phát hiện hòa thượng cùng đạo sĩ một mực tại bên ngoài nóng nảy chờ. Nhìn thấy hai người, Kim Lệ cũng là một trận tức giận. Các ngươi vì cái gì không ngăn cản thần vương tử? Thần huynh tính cách chúng ta nhưng không ngăn cản được. Bất quá, điện hạ, truyền kỳ xưng hô thần linh vì bệ hạ, còn xin yên tâm, thần huynh là có nắm chắc mới đi quỷ cảnh, hắn không phải kẻ lỗ mãng. Đi, nói xong lời cuối cùng, đạo sĩ chính mình cũng không xác định, Kim Lệ càng là im lặng. Sau đó, mấy người chỉ có thể nóng nảy tại nơi này chờ. Mà hồi lâu sau, một cỗ như núi uy nghiêm từ nơi xa truyền đến, man tộc truyền kỳ man hùng đến. Đi vào nơi đây hắn, cơ hồ không chút do dự chỗ sung yếu hướng quỷ cảnh. Cái này một màn bị Kim Lệ thăm dò đến. Hắn vội vàng ngăn ở man hùng trước đó. Dừng lại, hỗn đản, tránh ra, nhà ta vương tử nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Mọi giờ, thần vương tử là nhà ngươi, chính các ngươi đều không coi chừng trách ai. Mặc dù kính nể lục thần, nhưng Kim Lệ tuyệt đối sẽ không để một cái truyền kỳ tiến vào quỷ cảnh. Lúc ấy hắn nhi tử sau khi chết, hắn mặc dù tức giận đem gian phòng bên trong hết thảy đồ vật đều đạp nát, nhưng cũng không có đi vào. truyền kỳ tiến vào quỷ cảnh đối với nhân loại đến nói là một cái siêu cấp lớn phiền phức. Cả hai tại giằng co, cũng hy vọng lục thần có thể bình yên vô sự ra. Hòa thượng thừa này cũng tại thuyết phục, còn xin Man Hùng điện hạ không cần lo lắng. Chúng ta đã cho thần huynh tín vật, hắn không kiên trì nổi sẽ cầu viện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi vào trung chi viện. Hòa thượng mở miệng nói không cần lo lắng thời điểm Man Hùng đều chuẩn bị đập chết hắn. Lục thần là man tộc hy vọng, hắn làm sao có thể không lo lắng. Nhưng sau đó, nghe nói hòa thượng cũng chuẩn bị tiến vào. Hắn há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Chỉ huy người khác công kích dễ dàng, dù sao việc không liên quan đến mình. Nhưng mình cũng chuẩn bị hãm sâu hiểm cảnh. Đây cũng không phải là thánh mẫu biểu. Hòa thượng cùng đạo sĩ bảo hộ để Man Hùng ngừng nghỉ một chút. Sau đó, mấy người tại quỷ cảnh trước đó nóng nảy chờ, cũng cầu nguyện lục thần có thể bình yên vô sự. Chỉ bất quá, bọn hắn không có chờ đến lục thần ra, ngược lại là chờ đến thiên địa dị động. Thời gian đến một đoạn thời khắc về sau, có ít vầng huyết nguyệt đột ngột từ số 7 cấm địa phía trên xuất hiện. Hồng nguyệt phản chiếu, để thiên địa hóa thành một mảnh huyết hồng. Một cỗ không rõ chi lực giữa thiên địa bộc phát, để đóng giữ số 7 cấm địa chung quanh quân chúng cảm thấy áp lực nặng nề. Mà khi kia cỗ bất tường chi lực đến cực hạn lúc, mấy đạo huyết hồng sắc cột sáng từ bầu trời hạ xuống, muốn chiếu xạ tiến quỷ cảnh bên trong. Thứ gì? Từ Man Hoang mà đến Man Hùng không hiểu, Kim Lệ, đạo sĩ, hòa thượng lại đều sững sờ. Tà ma chi khí bạo động, đây là nghĩ đưa lực lượng tiến vào quỷ cảnh bên trong, ngăn lại bọn chúng. Đạo sĩ đang kêu gọi, Kim Lệ đã xuất thủ. Man Hùng chậm một bước, nhưng nghe được kêu gọi về sau, lập tức liền có một tòa núi cao bị hắn hình chiếu mà ra, gắn vào tà ma cửa vào chỗ. Nhưng ba người xuất thủ thuận miệng, trước hết nhất chặn đường lại không phải ba người. Oanh long long, khi huyết sắc cột sáng hạ xuống thời điểm, có mây đen ở trên trời hội tụ, cũng có lôi quang tại trong đó lan tràn, nổi lên thiểm điện mây đen nháy mắt che khuất bầu trời, cũng che khuất huyết nguyệt. Cái này thuộc về thế giới phòng hộ. Đáng tiếc, lục thần này phương thế giới cuối cùng bị ăn mòn quá lâu. Đại lượng quỷ cảnh nhiễm trên người nó, như một cái đầy người mủ đau nhức bệnh nguy kịch bệnh nhân. Mặc dù nhấc lên khí ngưng tụ lôi quang tiến hành phòng ngự, nhưng ở số luân huyết nguyệt bộc phát hạ, kia thông thiên triệt địa huyết sắc cột sáng vẫn là có xé rách mây đen, hướng phía quỷ cảnh chiếu xạ xuống tới. Lại về sau, Kim Lệ cùng Man Hùng hai người hợp lực cũng chỉ có thể chặn lại một đạo. Sau đó trơ mắt nhìn cái khác mấy đạo quang trụ tiến vào quỷ cảnh bên trong. Tại huyết nguyệt cột sáng tiến vào quỷ cảnh đồng thời, mắt sắc đạo sĩ cũng phát hiện, trên bầu trời nguyên bản tản ra nồng đậm huyết quang thần quốc hình chiếu mờ đi mấy phần. Đồng thời, từng đạo cường đại đến cực điểm lực lượng cũng từ thế giới các nơi bốc lên hướng lên bầu trời. Đây là trong thế giới cường giả phản kích, chuẩn bị thừa dịp huyết nguyệt ảm đạm thời điểm đánh qua. Đáng tiếc, những cái kia óng ánh lực lượng xác thực đánh vào huyết nguyệt, nhưng tà thần quá nhiều, nội tình cũng quá thâm hậu. Những cái kia óng ánh lực lượng chỉ là đánh xuyên qua huyết nguyệt mặt ngoài mấy tầng, đối với tà thần ảnh hưởng không lớn. Nhưng nhân cơ hội này, đạo sĩ cũng hiểu rõ một ít chuyện. Xuyên thấu thế giới đưa vào lực lượng đối với những cái kia sa đọa thần linh cũng không dễ dàng. Thừa này suy yếu, trên trời chư thần cùng Vân Châu Vương Đình tại dùng trận pháp cùng với khác phương thức phản kích, trên trời tà thần lực lượng suy yếu. Nhưng đạo sĩ trên mặt nhưng không có cao hứng. Loại này suy yếu là lấy nhân tộc thiên kiêu chết làm đại giới, có thể bị quỷ cảnh tiêu ký đều không phải thường nhân. Ngải lợi đều không có như thế tư cách. cái này vài thiên kiêu là nhân loại duy nhất hy vọng. Nếu như cái này vài thiên kiêu toàn bộ vẫn diệt, nhân loại cho dù có thể sống sót, cũng chỉ là nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm mà thôi. Thần huynh, tuyệt đối không nên có việc a. Xuất ra tín phù, nhìn xem nó vẫn là không có chút nào động tĩnh. Đạo sĩ chỉ có thể cầu nguyện. Tại đạo sĩ cầu nguyện thời điểm, những cái kia phát ra óng ánh công kích thánh địa cùng hào môn đại phái cũng đều truyền ra mệnh lệnh của mình. Tà ma chi khí vì sao bạo động, đi thăm dò, chẳng lẽ lại có thể bị tiêu ký thiên kiêu tiến vào quỷ cảnh. Ngu xuẩn a, ngươi đây là chịu chết. Thiên sư đại nhân tiên đoán, xác thực có thiên kiêu tiến vào quỷ cảnh, nhưng theo thiên sư đại nhân tiên đoán chỗ nhìn, vị kia không biết tên thiên kiêu có rất cao tỷ lệ có thể từ tà ma vây quét có thể bên trong sống sót, có thể từ tà ma chi khí rào sát bên trong sống sót. Tìm tới hắn, đi tìm, nếu như vị nào thiên kiêu có thể sống sót, đem hắn mang, mời đi theo, dùng tối cao quy cách lễ nghi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.